Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 5, học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn riêng về Leo, anh chỉ nghĩ là nên cưa thôi, chứ không có ý định yêu gì Rio. Uầy, mê gái có khác. Xem anh có cưa được không nhá. GT, LT, một cặp thì ôm nhau tính củm, một cặp thì nói chuyện với nhau, còn cặp kia thì... Ôi, phải nói là nó rất lạnh. Nó thấy chán với lại cũng say rồi nên nổi lên ý định chọc hắn. Nó lấy lon bia lắc thiệt mạnh. Rio, hiểu ý chị ấy rồi. Jin, im lặng cho bà chọc tên này. Rio, dạ, lắc xong, nó đưa cho hắn với vẻ mặt rất ngây thơ. Nè, uống đi, mình chưa thấy cậu uống gì. Nó, từ nãy giờ hắn lo suy nghĩ không chú ý tới nó nên nhận lon bia từ tay nó. Cảm ơn, hắn lạnh lùng, ô cầm, không có gì. Nó cười, hắn vừa nói vừa mở lon bia ra. Xì, bùm, ngước lên là một cảnh tượng rất mắc cười. Hắn ướt nhem còn nó thì cười tới ôm bụng chảy nước mắt. Cô dám, hắn tức xì khói, ha ha, cho đáng đời anh ha ha. Nó, chuyện gì vậy, Xuân hoảng hốt, nó chọc người ta tức rồi kìa, lấy đồ cho tên kia đi. Tiên nói, con này thiệt tình, say mềm rồi. Xin lỗi bạn nhé, An Ki, chọc ai, Xuân hỏi, không chọc ai mà chọc chúng gen. Leo ôm bụng cười, Xuân lấy đồ cho tao. Hắn tức đen mặt mày. Vâng, biết rồi, Xuân chạy đi lấy. Sau khi Xuân trở về thì sáu con mắt ngây người ra thắc mắc bọn hắn là ai. Ê, mấy người là ai? Sao lại sai bảo Xuân? Nó, là mấy người khách quen đó Jin. Xuân giải thích, thôi con này say rồi, bọn tao về trước. An Ki, hẹn gặp lại, Xuân, trước khi đi nó còn làm hắn cáu. Bye bye nhá, tảng băng di động. Nó lẩm bẩm nhưng đủ để mọi người nghe được làm Yun và Leo lăn ra cười. Ngươi dám, con nhỏ, hắn tức nói không nên lời. Thôi, đi về tao mệt rồi. Leo, ô cầm, bye Xuân nhá. Yun tạm biệt rồi phóng lên xe cùng bọn hắn. Về đến nhà, ba đứa hắn tắm rửa rồi xuống sảnh xem tivi. Danh, danh, ai điện giờ này thế nhỉ? Yun, để tao ra bắt máy. Hắn, alo, ai gọi? Hắn, pa đây, papa hắn, pa điện con có chuyện gì? Hắn, pa đã làm thủ tục nhập học cho ba đứa rồi đó, mai sẽ bắt đầu học chứ đừng đi chơi nữa. Con nhớ vào chào hỏi thầy hiệu trưởng để ông ấy dẫn lên lớp. Papa hắn, dạ, hắn, vụ gì, Leo và Yun hỏi, mai nhập học, hắn, trường nào, Yun, start, hắn, đi ngủ đi, mai chuẩn bị nhập học, Yun hí hửng, thằng này quái lạ, bình thường nó có thích học đâu. Leo thắc mắc rồi cũng đi lên phòng. Sáng hôm sau, bọn hắn chuẩn bị rồi phóng lên xe một mạch tới trường. Bước xuống xe, hàng loạt gơn ngất xỉu và những lời mỉa mai nhưng bọn hắn chỉ bỏ ngoài tay mà đi kiếm phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, vào đi, hiệu trưởng, chúng con mới về VNM và xin phép thầy cho vào học. Leo lễ phép, là Vũ, Duy và con rể ta đây mà. Đừng khách sáo, các con vào đây. Hiệu trưởng cười bảo bọn hắn vào. Ông ôm thằng con rể của mình rồi bảo. Các con học 12A nhé, chung lớp với Ngọc đó Đức. Hiệu trưởng, yê con cảm ơn pa rất rất nhiều. Yun vui mừng, các con đợi cô Sen xuống dẫn vào lớp nhé, cô từ nay là chủ nhiệm của các con. Hiệu trưởng, thầy cho gọi tôi, cô Sen, dẫn ba thằng con trai của tôi lên lớp cô nhé. Hiệu trưởng, vâng, cô Sen, chúng con xin phép, bọn hắn, vào lớp đi các con. Hiệu trưởng, bọn hắn được cô Sen chỉ định đứng trước cửa đợi lệnh cô cho vào. Rầm, rầm, các em trật tự, cô Sen, hôm nay chúng ta có học sinh mới, mời các em vào. Cô Sen nói, bọn hắn bước vào để bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ riêng bọn nó chỉ chăm chú vào máy. Mình tên Nguyễn Hoàng Đức cứ gọi là Yun, mong được làm quen với mọi người. Yun vừa nói vừa kiếm cô vi cây yêu của mình. An Ki thì đang chơi game nghe thấy cái tên quen quen ngước lên thì chẳng ai khác là CK, mình liền vẫy tay cho CK thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thanh Duy kêu mình là Leo. Hân hạnh làm quen, Leo cười làm đốt tim mấy gơn trong lớp. Lâm Vũ, Gen, hắn lạnh lùng, để cô kiếm chỗ cho mấy em. Đức ngồi với Ngọc, Duy với Như, Vũ với Nhi. Các em về chỗ ngồi chúng ta học, cô Sen chỉ vào chỗ bọn nó. A thích quá cơ, được ngồi chung với CK. An Ki thích thú cười, CK cũng vậy, nãy CK có đi gặp ba vi cây đó. Yun nói vừa tặng An Ki nụ hôn lên trán. Thế papa nói gì vậy CK? An Ki, pa nói CK versus vi cây được học chung lớp. Nghe nói xong, CK mừng quá trời. Yun, bạn ơi cho mình ngồi. Leo, ủa, Leo, bạn mới chuyển trường hả, nãy giờ nghe nhạc nên mình không nghe. Tia, tia phải không, trùng hợp ghê, Leo bắt chuyện, thế là hai người nói đủ mọi thứ chuyện từ trên trời xuống đất từ đất lên tới trời. Cả hai cặp này thì ổn chứ còn cặp kia, Tránh ra, hắn lạnh lùng nói, tại sao tôi phải tránh? Nó đang ngậm cây kẹo vừa bấm điện thoại ngước lên nhìn hắn. Chỗ tôi, phiền cô xích qua. Hắn nói, nãy giờ nó không chú ý gì. Giờ mới nhớ lại cái mặt thấy quen quen. Ủa, là anh sao? Nó giật mình nói, là cô sao? Hắn nói, sao anh ở đây, anh mới vào học hả? Nó hỏi, cô là người làm đổ nước vào tôi. Hắn dí sát vào mặt nó làm vẻ đáng sợ. À, cô cầm, là, tại tôi chỉ giỡn cho vui thôi. Nó lấm bấp nói, vui ở chỗ nào hả? Hắn tức nói, vui, ở nè chỗ của bạn đó, bạn ngồi đi. Nó lãng sang chuyện khác, lần này tôi tha, lần sau đừng trách. Hắn nói rồi ngồi vào bàn lấy headphone ra nghe nhạc. Ha ha, Tia và Anki cười làm nó tức xì khói. Bọn bây cười cái gì? Tao cho ăn đập bây giờ. Các em ai em lặng, cô Sen gõ thước nói. Dạ, bọn nó, xì hôm nay là một ngày xui xẻo. Nó hậm hực nhai cây kẹo của mình rồi ngủ. Cách nó ngủ phải nói chứ ư là đáng yêu, hai tay đặt lên bàn nằm xuống, lâu lâu rụi rụi y như cún con khiến hắn nhìn mà lỗi nhịp. Tự nhiên nó chảy nước miếng làm hắn bật cười khúc khích rồi nghỉ. Fan này cô chết với tôi. Hắn nói rồi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó. Danh danh, ê Jin, dậy, Tia, cho tao ngủ, nó, tao đi ăn bỏ mày bây giờ Jin. Tia ham dọa nói, quái thức liền, đợi tao đi với. Nó nói, Anki thì quay lại rủ bọn hắn, đi ăn với tụi này không? Mấy anh đãi, Anki nói, Rio, ủa kỳ vậy chị mời sao mấy ổng đãi? Thắc mắc, đương nhiên là đi với VK rồi. Yun nhảy vô nói, bọn tôi cũng đi xuống ăn đây, đói bụng quá. Leo than, vậy thì đi, Tia, xuống canteen. Anki khoác tay Yun còn mấy người kia vừa đi vừa nói chuyện. Khiến cả phòng tràn ngập tiếng hét. Á, toàn là trai xinh gái đẹp không? Girl 1, em kia đẹp quá, boy 2, anh ơi cho em xin chữ ký. Girl 2, bla, bla, blo, cả bọn ngồi xuống bàn, lần này tới Tia và Leo đi lấy đồ ăn. Jin, lấy cho tôi ly cà phê nóng. Hắn ra lệnh nói, mắc mớ gì lấy cho anh. Ông nội tôi chắc, nó nói, thế cho cô xem cái này. Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra. Muốn biết chuyện gì xảy ra mời mấy tỉnh EU xem tiếp nhá. Cuối, cách chương.